Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1120, góc biển Chi Thành. Thuyền tới rồi, bọn tiểu nhị, đều động, Zimbadi vung cánh tay hô lớn. Âu âu âu, ngư cốt thị tộc tộc nhân như ong vỡ tổ xông lên bến tàu. Bận rộn lên từng người sống tới, có phụ trách cố định dây thừng, có phụ trách làm ván cầu. Mặc dù nhìn qua loạn thành một đoàn, lại không có chút nào trì hoãn. Chỉ cần không lên thuyền, tư thế so với lão thủy thủ cũng không kém bao nhiêu. Rất khó tưởng tượng tại một năm rưỡi lúc trước, những người này liền biển đều chưa từng thấy qua mấy lần. Chớ đừng nhắc tới làm chuyện loại này rồi. Rất nhanh, trên thuyền vật liệu liền bị vận chuyển hết sạch. Zimbadi, bọn họ nói có thể lên hàng. Đồ châu báu vẫn là hàng chợ đen. Các trên bao nhiêu thùng? Ngươi hỏi rõ chưa? Yên tâm, ta đều nhớ ở trên MU bàn tay á. Được, vậy liền bắt đầu đi. Là mọi người thường dùng gọi tắt. Toàn bộ góc biển vô tận chỉ ra sinh một loại hàng hóa. Đó chính là Minh Hà Hắc Thủy. Bất quá theo khai thác phạm vi mở rộng, gia dân phát hiện nó cũng không phải là chỉ có một loại màu sắc. Tại mặt khác, hai cái sông ngầm trong cốc xuất hiện màu đỏ thẫm cùng màu xanh đậm nước sông Minh Hà, chúng nó đồng dạng có thể thiêu đốt. Chính là tính chất và mùi khác biệt khá lớn. Vì vậy để cho tiện, mọi người bắt đầu dùng để thay thế hắc thủy. Mà lúc đó Pháp rất nhanh cũng tại người miền Bắc bên trong lưu truyền ra. Zimbadi đã là lần thứ tư tới Đại Khánh cảng công tác. Hắn nhớ đến lúc ban đầu bước lên mảnh này hoang vu xa địa thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên là nếu như có thể còn sống sót, chống đỡ xong 3 tháng này sau nhất định muốn cách nơi này mà càng xa càng tốt. Nhưng vượt qua hắn tưởng tượng chính là một thành phố thật sự tại sa mạc vùng cực nam dần dần cắm rễ xuống. Nếu như là đem ốc đảo khôi phục trở thành kỳ tích mà nói, như thế Đại Khánh cảng quả thật là có thể dùng thần tích để hình dung. Góc biển vô tận sở dĩ trở thành đất lưu đài, chính là bởi vì nó trừ nguy hiểm bên ngoài mất tất cả. Cho dù là lại lão luyện thợ săn, cũng không thể nào tự mình sống sót. Mà muốn ở chỗ này thành lập một tòa mấy trăm người, thậm chí còn mấy ngàn người sinh hoạt thành trấn, đối với xa dân mà nói cũng chỉ có ba thần mới có thể làm được. Hắn vốn tưởng rằng đánh giá thấp sa mạc quay đại tu trưởng tại thử nghiệm sau khi thất bại, sẽ hoàn toàn bỏ đi cái này hoang đường ý tưởng. Nhưng không ngờ tới đối với sa mạc không biết gì cả. Ngược lại thì mấy trăm năm đều ở nơi này xa dân chính mình. Góc biển vô tận cũng không phải là không có thứ gì. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không có ý thức được qua. Đầu tiên bị đánh chiếm vấn đề là nguồn nước. Tên kia kêu Khang Create Bắc Quốc quan chức dẫn bọn họ kiến tạo không thể nhìn thấy phần cuối bồn. Chứa nước đó là từng cái bao trùm có màu đen màng mỏng lùn lều. Ngay từ đầu cũng không nhìn ra có gì kỳ hoặc chỗ. Nhưng khi tà nguyệt kết thúc sau, gia dân phát giờ mặt trời càng thật có thể đem trắng bóng lóa muối theo trong nước biển tách ra tới. Hơi nước tại màng mỏng trên kết thành hạt xương, lại thuận theo nghiêng về mặt tụ vào quản trong cái máng. Cuối cùng hợp lưu tới chứa đựng bình, ánh mặt trời càng mạnh mẽ liệt, chứa nước tốc độ lại càng nhanh. Một cái ao mặc dù sản xuất lãnh đạm nước không nhiều, có thể mấy trăm ao cộng lại, lượng nước liền vô cùng khả quan. Bây giờ như vậy bồn chứa nước vẫn đang không ngừng mở rộng trong. Chúng nó không chỉ có thể thỏa mãn xa dân cần thiết, còn có thể vì thành No Winter thuyền chỉ cung cấp tiếp tế. Coi như là lật đổ mạc kim xa dân trăm năm qua hình thành cố hữu quan niệm. Thứ yếu là vấn đề phòng ở, chỉ dựa vào lều vải không thể nào ngăn cản giữa trưa mặt trời bắn thẳng đến. Càng là tiếp cận mùa hè liền càng là như thế, nếu không có thể tin tránh nắng chỗ, có nước cũng chống đỡ không được bao lâu. tương truyền thiết xa thành vật liệu đá đến từ cực nam cảnh xa hóa trước. Đây cũng là ngân xuyên trên có đông đảo ốc đảo, cũng chỉ có một thành phố nguyên nhân, mà bắc người trong nước cách làm vẫn là tại chỗ lấy tài liệu. Bọn họ thế lên từng ngọn lò chỗ chú, lấy hắc thủy vì nhiên liệu, viết vào từ đáy biển vớt ra ứ bùn, lại lăn lộn vào sàng lọc qua nhãn nhụi Hoàng Sa, nấu thành từng cục cục gạch, bởi vì nguyên liệu lấy không hết, Đại Khánh Cảng rất nhanh có một nhóm gạch thế phòng trệt. Hơn nữa tường ngoài cùng trần nhà đều dùng hai tầng thế xây pháp. Cho dù so ra kém bóng cây che lấp ốc đảo, cũng coi là có ổn định chỗ dung thân. Cuối cùng là thức ăn. Ngạo Sa thị tộc trưởng lão Thu Ram chỉ huy mọi người tại bên bãi biển kéo hơn mấy chục nói lưới cá. Mỗi lúc thủy triều lên, nước biển thì sẽ đem những thứ này lưới toàn bộ nuốt mất. Mà chờ đến thủy triều xuống thời khắc, lưới cá làm thành, phương cách bên trong lại sẽ xuất hiện một đống lớn ly kỳ cổ quái con mồi. So như cua biển, hải xa, nhím biển cái gì, ngay từ đầu Zimbadi căn bản không dám đi ăn những thứ này hình quái dị quái chẳng thức ăn. Nhưng ở Thu Ram roi ra dưới uy hiếp, hắn chỉ có thể cắn răng lựa chọn tuân theo, mà kết quả là ngoài ý muốn phát hiện những thứ này mùi vị càng đều cũng không tệ lắm. Cứ việc lương thực chính vẫn muốn từ thành No Winter vận chuyển. Bất quá bọn hắn cơm nước so với một năm rưỡi trước đã phong phú rất nhiều. Ăn ở đều được giải quyết sau, Zimbadi tâm tính liền dần dần phát sinh biến hóa. Chờ đến kỳ hạn 3 tháng phái kỳ kết thúc sau, hắn lựa chọn mình cũng cảm thấy kinh ngạc một bước tiếp tục lưu lại Đại Khánh Cảng công tác. Dù sao nơi này thù lao so Bích Thủy Cảng phong phú hơn không ít. Dĩ nhiên trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khác lý do, đem cuối cùng một chiếc hải thuyền trang bị đầy đủ sau. Hôm nay bận rộn liền coi như có một kết thúc. Zimbadi, hôm nay khổ cực ngươi rồi. Đại ca, sáng mai thấy, ta chờ một hồi muốn đi chợ nhìn một chút, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Bởi vì nhiều lần tham dự phái, Zimbadi thành vì trên danh nghĩa ngư cốt thị tộc người phụ trách. Phàm là có nhiệm vụ gì, Thu Ram thứ nhất tìm chính là hắn. Đối mặt biến hóa như vậy, hắn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh vẫn còn đang ngân xuyên ốc đảo thời điểm. Hắn chính là trong tộc không tầm thường chút nào một thành viên. Đừng nói phụ trách chuyện gì vụ rồi, liền nguyện ý cùng hắn đáp lời đều không có mấy cái. Nhưng bây giờ, không chỉ có hậu bối đưa hắn coi thành dẫn đầu, thậm chí còn có một chút cô nương hướng hắn đưa ra mời tay. Điều này làm hắn tại cảm kích đại tù trưởng sau khi cũng thêm mấy phần đắc ý. Bất quá Zimbadi cũng không có tiếp nhận những thứ kia mời, bởi vì hắn trong lòng đã có một người bóng người. Ha, chờ ta một chút, Zimbadi. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi bến tàu đi tìm Mục Lệ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đã truyền vào lỗ tai của hắn. Zimbadi không nhịn được nhếch mép lên. Hắn cười quay đầu lại, biểu tình lại đột nhiên cứng ở trên mặt. Người tới đúng là Mục Lệ. Cái đó luôn là buộc một đầu đen nhánh bím tóc, tại trong tộc duy nhất không có đối với hắn lộ ra ghét bỏ cô nương. Thiên chi kiêu tử cá clone rời đi phái đội sau, Mục Lệ lại không có lựa chọn rời khỏi. Đây cũng là hắn kiên trì nổi một nguyên nhân quan trọng. Zimbadi vốn cho là mình có lẽ có cơ hội, nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy đối phương kéo lấy một người đàn ông tay hướng tự chạy qua tới. Hơn nữa tên đàn ông kia còn chưa phải là Mạc Kim Sa Dân. Mục Lệ, ngươi, cùng hắn, Zimbadi lắp bắp nói. A, Mục Lệ lúc này mới chú ý tới tay của hai người chính cầm ở chung một chỗ. Liền vội vàng buông lỏng bàn tay ra, ngượng ngùng mà cười nói. Ta là vội vã muốn mang hắn tới gặp ngươi, mới một đường nắm hắn tới. Ừ, là như vậy sao? Hô, vị tiểu thư này thể lực thật là được. Người kia thở hổn hển hai cái, ta muốn dừng đều không dừng được. quả thật là giống như bị một con trâu hoang nắm kéo. Mạc Kim Sa Dân quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn quan sát Zimbadi mấy lần. Trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Rex, đến từ biển bờ bên kia Hạp Loan. Nhìn một cái liền chỉ biết ngươi là người Hạp Loan. Zimbadi cảnh giác đem Mục Lệ ngăn ở phía sau. Ta cái này không có cái gì có thể thu về di vật. Ngươi đi đi. Nếu như nói Đại Khánh Cảng cho tới nay đều là vững bước phát triển tư thế. Một chút xíu mở rộng địa bàn cùng nhân khẩu mà nói. Gần như vậy 3 tháng qua có thể nói hoàn toàn phá vỡ bình tĩnh. Góc biển vô tận phảng phất trong một đêm trở thành một cái hấp dẫn tuyến đường. Đại lượng Hạp Loan thuyền chỉ xuất hiện ở tòa này tân sinh hải cảng thành phố. Cũng mang đến một loạt phiền toái. Những thứ này tự xưng là nhà thám hiểm đảo dân hoặc là khắp nơi tạo ra bẫy hố. Hoặc là hướng phái đội thu mua đủ loại kỳ quái đồ chơi. Trong lúc nhất thời quậy đến Đại Khánh Cảng hỗn loạn không chịu nổi. Không sai, bọn họ chen chúc tới xác thực để trong này trở nên vô cùng náo nhiệt. Dần dần hình thành chợ cũng rất được người Mạc Kim hoan nghênh đại gia như vậy là được dùng tiền. Lương đi mua một chút thứ mình thích, mà không nhất định phải chờ đến trở lại Bích Thủy Cảng mới có thể tốn ra. Nhưng càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng là liên tiếp mặt trái tin tức, tỉ như một vị nhà thám hiểm nghĩ phải thâm nhập lòng đất Minh Hà tìm tòi kết quả. Kết quả rơi xuống lũng sông không rõ sống chết, cuối cùng thu thập cục diện rối rắm, đem người cứu về vẫn là phái đội Sa Dân. Lại tỉ như một chút nhà thám hiểm theo trong tay Sa Dân cổ động thu mua khả nghi cục đá cùng kim. Loại dụng cụ, kết quả dùng nhưng là ngụy tiền. Thế cho nên hai bên thiếu chút nữa phát sinh bạo lực mâu thuẫn. Tồi tệ nhất là, bọn họ thậm chí đem bàn tay đến Đại Khánh Cảng sinh mệnh chi nguyên trên bởi vì mơ ước bồn chứa. Nước sử dụng kỳ lạ mang mỏng. Chừng mấy tòa ao nước nóc bằng không cánh mà bay. Chuyện này cuối cùng kinh động đệ nhất quân. Bắt phạm nhân sau trực tiếp đặt đưa cho thành No Winter. Nghe nói chờ đợi bọn hắn chính là cả đời quạng mỏ cưỡng bức lao động. Chính là những thứ này không cùng tần suất phiền toái. Khiến cho Zimbadi đối với người Hạp Loan tràn đầy đề phòng. Ta cũng không tính thu hồi cái gì. Bởi vì so với đầu cơ trục lợi. Không làm mà hưởng, ta càng nghiêng về chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình đi đạt được. Rex xoa xoa tay nói, đây cũng là vì kỳ vật sẽ chính danh cơ hội tốt nhất. Muốn nhìn bộ tiểu thuyết rất đáng xem, xin sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, đến châu đọc sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.